Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Huy sẽ đọc tiếp cho tất cả mọi người cùng nghe tập 5 của bộ truyện ma Sống Trong Xác Sói, tác giả Trần Thu Huyền. Như vậy thì chúng ta đã đi được hơn một nửa của tập truyện này, của bộ truyện này rồi. Dự kiến thì tập 7 sẽ là tập cuối. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào mỗi buổi tối nhé. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Sống Trong Xác Sói, tập 5. Khi hai người phụ nữ ra về rồi, thầy Tư Mụ vội kêu đứa cháu tìm trong danh bạ điện thoại tìm số của một người bạn. Sau hồi chuông đổ, bên kia bắt máy. Anh Tư hả? Tính cuối tuần rồi qua anh mà kẹt công chuyện quá. Ai cũng bận rộn mà. Anh làm giùm tôi bùa xua đuổi tà ma, mong bình an nha. Khách của tôi cần gấp đó. Anh Tư nói vị khách đó tối nay ở tại nhà anh nha. Bộ này phải làm bằng ban tối, khi đó tôi sẽ giết thêm chú Ni Hồng và đích thân đưa cho thì mới hiệu nghiệm được. Chỉ là cần gấp với chỗ anh em cho nên mới như vậy thôi, chứ người khác là buộc phải tới điện của tôi rồi. Cảm ơn anh, tôi sẽ thông báo lại với họ. Cúp cuộc điện thoại từ người bạn tên Tư, thầy Bồ Ngải đi vô trong gian phòng có nhiều hình nộm bằng người rơm. Ông coi lại bốn hình nộm được cắm trên mình nhiều cây kim mây. Riêng một hình nộm mà bà Sòm đã hấp tấp thêm một cây kim nữa vào phần đầu. Chiếc cây kim này ông không dám lấy ra, chưa bao giờ có vị khách nào có hành động như vậy cả. Để cắm được những cây kim ấy xuống, đâu phải chỗ nào cũng được tùy ý. Thở dài, thầy Bồ Ngải nhìn sang cái thau nước thánh bên cạnh. Vết đốm đen đang loang dần ra. Ông ta gật đầu rồi ngồi xuống kế bên, bắt đầu làm bùa xua đuổi tà ma. Sáng hôm sau, trước khi Duyên tới trường, bà Phụng lấy ra lá bùa đã gói ghém cẩn thận đưa cho cô rồi nói: Bữa qua mẹ mới xin được bùa bình an cho gia đình mình, con hãy giữ bên mình nghe. Lần này khác với khi bà Mai cũng đưa cho Duyên một cái vòng tay, nói là may mắn, cô nhận lấy và hỏi: Con để trong giỏ sách được không mẹ? Cái đó con khi ra ngoài thì đem theo, để trong giỏ sách thì là túi quần áo đều được. Dạ, con đi học đi mẹ. Đợi con gái đi khỏi, bà Phụng vội bước lên lầu. Còn lá bùa nữa, thầy có dặn bỏ vào gối của Vân và tuyệt đối không được để cho cô biết. Tháo lớp áo bên ngoài ra, tới lớp ruột bông trắng, bà Phụng rạch một đường giấu lá bùa vô bên trong rồi mai lại cho không lộ đường chỉ ra. Nghĩ là làm. Tối ngày hôm sau trong bữa cơm, dì Hải mở đầu câu chuyện với con trai. Quang nè, má suy nghĩ lại rồi, coi như má chưa nói gì với con nha. Lời hứa đó sẽ được thực hiện khi con Vân nó học xong. Má thiệt là xoay con như trong trống vậy chứ. Má nói nghiêm túc đó, má không chấp nhận ai là dâu con ngoài con Vân đâu. Nghe má nói như vậy, Hoàng buông vội chén cơm xuống. Lỡ đâu con có người thương rồi thì sao hả má? Má không muốn nói nhiều tới chuyện này, đừng có cãi lời má. Thấy vợ và con trai nói qua nói lại, ông Hải cắt lời: Chuyện đó để nói sau đi. Cả ngày có giờ cơm là quay quần thôi. Bà để cho con nó ăn xong, chứ còn nói gì thì hẳn nói. Tôi có nặng lời cái gì đâu mà ông nói như vậy. Lời hứa làm xu gia với nhà ông Tài á, thì ông còn lạ cái gì chứ. Là mình người lớn thôi, còn tụi nhỏ bây giờ á có như ngày xưa đâu mà ép duyên ép uổng chứ. Nghe tới đây, đặt chén cơm xuống một cái rậm, dì Hải đứng dậy nổi quạo lên. Lại được ông nữa, tôi quyết như vậy rồi, hai người tính sau thì tính. Nói xong, dì Hải bỏ lên nhà trên, chẳng còn tâm trạng mà ăn uống. Hoàng nhìn sang ông Hải: Con thấy mệt quá, con lên phòng trước nha. Ngồi xuống ăn cho xong bữa rồi lên. Thôi con ăn không vô đâu bà. Hoàng đáp lời rồi chạy bục lên trên phòng. Anh thấy má thật khó hiểu, lúc như thế này, lúc như thế khác. Còn người con gái tên Vân kia thì sao? Chán nản vì công việc đang bù đầu cho kịp hợp đồng, lúc này anh muốn uống cái thứ gì đó cho có hơi men quá. Nhấc điện thoại tìm danh bạ, lướt qua rồi quay lại. Hoàng quyết định ấn nút gọi cho Vân. À, anh Hoàng à. Ừ, mình đi dạo chút đi, tôi buồn quá. Anh không sao chứ? Gần tới nhà tôi điện nghe. Dạ. Hoàng tắt máy, cho mặc nguyên cái quần sọc áo thun mà đi ra ngoài. Xuống phòng khách, thấy bà ở đó, anh mở lời. Con đi công chuyện về trễ chút, ba má nhớ đừng chờ cửa con nghe. Ừ, chớ cô về khuya quá đó. Dạ. Ngay sau đó, Hoàng nổ máy cho xe chạy đi. Dù quãng đường hơn 40 cây số thì cũng nhanh chóng anh đã tới đầu hẻm nhà của Vân. Anh Hoàng, sao lại muốn tôi đi dạo cùng vậy? Tôi cũng không hiểu nữa. Bộ tôi đã làm phiền Vân phải không? À, dạ không, tại tôi ngạc nhiên thôi. Ờ, chị lên xe đi. Vân gật gật rồi ngồi lên ghế trước. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, bỏ lại phía sau ánh mắt của người đàn ông tên Toản đầy căm ghét. Xe dừng lại, vẫn là cái quán ăn lần trước, nơi mà Vân đã bắt đầu cho kế hoạch của mình. Nhưng hôm nay thì cô lại không chuẩn bị được gì. Đây, Vân nghĩ gì mà đâm chiêu vậy? Giọng nói của Hoàng sát bên khiến cho cô giật mình mà ấp úng. À, tôi nhớ tới bữa anh xỉn. Nhắc lại tôi thấy quê quá. Đã, cùng ly đi, vô. Hoàng và Vân cùng đưa ly lên chúc tụng. Cùng ly đâu cần phải là cái ngày gì. Họ vừa uống vừa trò chuyện như những người bạn thật thụ. Kết thúc cuộc nhậu cũng là lúc quán ăn dần thưa khách. Có chút hơi men, Hoàng thấy khó chịu trong người quá. Không chủ ý, anh nắm lấy tay Vân. Tôi hư quá. Lúc này sao lại như vậy chứ? Anh... Mình tới khách sạn bữa trước được không? Vân nóng bừng mặt, cô cúi thấp xuống. Dạ. Chỉ đợi có như vậy, đôi mắt hàng đỏ tia máu nhìn cô như muốn chiếm đoạt ngay lúc này. Hoàng vội kéo Vân đứng dậy. Xe hơi thì gửi lại ở quán, còn hai người họ kêu taxi nhanh chóng tới nơi cần đến. Không cần phải dùng mưu kế, Vân tự cười với bản thân là ông trời đang giúp cô thật sự. Cả hai không còn ngại ngùng khi thấy cơ thể của nhau nữa. Hoàng như một con thú bị bỏ đói, lao vào Vân mà ngấu nghiến. Sau cái đêm hôm đó, cả hai người chính thức qua lại với nhau. Những cuộc hẹn gặp lại nhiều lên. Hoàng như đắm chìm trong những lần gặp đó, và cả hai không dùng một biện pháp bảo vệ nào cả. Còn đối với má mình, Hoàng không đề cập tới sẽ thực hiện lời hứa hay không, mà anh luôn giữ im lặng. Thi thoảng vì chịu lòng, cho nên anh đưa má tới nhà bà Phụng thăm hỏi thôi. Không biết có phải là một phần là làm lễ quá âm, hay vì luôn mang bên mình lá bùa bình an, mà dạo gần đây bà Phụng không còn nghe con gái nói là có người gọi cửa nửa đêm khuya, hay biểu hiện sợ hãi cái gì. Điều khiến cho bà có lo lắng nhất lúc này chính là chồng bà, ông Tài. Cả tháng nay ông không dậy, lẽ nào trên mỏ công việc bất ổn hay sao? Mẹ ơi, mẹ. Nghe tiếng gọi của Duyên, bà Phụng giật mình quay lại. Nè, ngày nghỉ sao không ngủ thêm xíu đi con? Con hay đau đầu quá mẹ à. Lúc đau lúc không, dạo này cứ bị như vậy hoài à. Chết thiệt, để mẹ đưa đi khám coi sao. Học hành á, con đừng có căng thẳng quá. Duyên vỗ đầu nhăn nhó. Con có căng thẳng gì đâu, trong đầu cứ như là có con trùng cắn, khó chịu quá. Thấy Duyên như vậy, bà Phụng càng lo hơn. Nè, lên lầu thay đồ đi, rồi mẹ đưa con đi bệnh viện khám liền. Để như vậy á, mẹ không có an tâm. Duyên vâng dạ, cho chạy ngược lên trên phòng. Tới bệnh viện, sau khi thăm khám và chụp não, bác sĩ đưa cho bà Phụng phim chụp. Cho ông nói, kết quả tất cả bình thường nghe chị. Nhưng mà con tôi đau đầu thường xuyên, là nguyên nhân gì hả bác sĩ? Hiện tại chúng tôi không thấy có dấu hiệu gì cho thấy não bị tổn thương cả. Có lẽ là cháu bị áp lực nào đó dẫn tới chứng đau tạm thời. Tôi sẽ kê thêm thuốc bổ não và về thực hiện chế độ sinh hoạt hợp lý một thời gian xem sao. Chỉ nhớ theo dõi tình trạng của cháu nghe. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Còn điều quan trọng này là gia đình không được tạo thêm cho con áp lực nữa. Trước giờ gia đình tôi chưa khi nào áp đặt cái gì quá sức cho cháu cả. Nếu vậy sau khi thực hiện những gì tôi nói thì cháu sẽ ổn thôi. Bây giờ hai mẹ con ra quầy lấy thuốc nghe. Duyên thấy những lời của bác sĩ nói đúng thiệt. Có lẽ cho vừa rồi cô hay suy nghĩ tới Hoàng, thậm chí ghen tuông vì nghi ngờ anh có người khác. Vậy thì bệnh của cô dễ chữa quá mà. Đợi một vài ngày nữa, cô sẽ nói với dì Phụng cho hai người đăng ký kết hôn trước, rồi mai mốt mới cưới sau. Đã một tháng trôi qua kể từ cái bữa mà Vân nằm mộng thấy bà ngoại. Cô không tới gặp mẹ, không đụng mặt với Duyên. Ba của cô cũng không thấy về thăm bà Mai và thằng Dũng. Không lẽ ba nói kệ cô, cho kệ luôn cho cả hai người họ hay sao? Còn bà Mai thì không biết phải làm gì, cho nên tối ngày đi cùng với dì Bảy. Có lần còn có dì Hai và mấy người nữa sang kiếm. Thời gian này Vân đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Cố gắng hết mình rồi mà chữ ở trong đầu chẳng vô được là bao. Bỏ đống sách vở ở đó, cô đi lại bìa lịch trên tường nhẩm tính ngày. Chợt nhớ tới mới quá ngày có một bữa thôi, nhưng nôn nóng, Vân chạy liền ra tiệm thuốc tây. Cầm que tử thai với hai vạch đỏ chót trên tay, Vân nhìn vô đó mắt sắc nhọn. Tôi coi chị sẽ ra sao khi biết cái tin này. Chợt có chuông điện thoại gọi đến, biết là Hoàng. Vân thay đổi sắc mặt rồi nhẹ nhàng bắt điện thoại. À, em nghe. Ừ, anh nhớ quá, tôi gặp nghe. Mới gặp mà anh đã dậy rồi sao? À, anh không biết nữa. Tối nay đi cùng với anh Hòa, công ty mới giao được đơn hàng đầu tiên, khách hàng rất là ưng ý. Có lẽ một phần nhờ có em á, cho nên may mắn. Anh muốn tặng em một món quà. Em thích cái gì nè? Chúc mừng anh. Anh tặng cái gì em cũng thích hết. Em cũng có chuyện muốn nói nữa. Ừ, vậy tối anh tính trước nha. Dạ. Vân ôm lấy cái que thử thai đó mà vui mừng. Đứa con này đến đúng lúc quá. Nhìn sang đống sách vở bừa bộn, cô để mặc ở đó. Chưa tới tối, Vân đã đi tìm quần áo để diện cho buổi gặp gỡ hôm nay. Vẫn là nhà hàng quen thuộc ấy, cặp đôi của Họa và Hoàng lại có buổi tiệc mừng cho chiến thắng đầu tiên cho một hợp đồng lớn. Tàn bữa tiệc, xe vẫn để lại và kêu taxi tới khách sạn. Chị chủ quen mặt cho nên luôn ưu ái cho họ. Vô tới phòng, Hoàng ôm lấy Vân thì thầm. Đây, anh tặng xe tay ga cho Vân, có chịu không? À, em chưa có bằng lái nên... học lái xe máy nhanh mà, thi xong á em học mấy hồi là có chứ gì. Nhưng mà em có chuyện quan trọng muốn nói nè. Thấy Vân không có vẻ đùa giỡn, Hoàng lo lắng. Có chuyện gì nói anh nghe coi. Vân lấy ra trong giỏ sách một cái gói nhỏ đã gói kỹ rồi khẽ đáp. Em có thai rồi. Hoàng sững người đi giây lát, rồi mở gói giấy báo đó rồi im lặng. Bây giờ anh tính sao? Đừng nói anh muốn bỏ đứa con này. Chúng ta sẽ cưới. Ngay từ đầu anh đã nói là mình sẽ có trách nhiệm, nhưng mà không nghĩ tới sớm như vậy thôi. Nè, chiều mai chúng ta sẽ tới sản khoa, sau đó dì gặp ba má của anh nha. Dạ. Buổi tối đang dọn dẹp chén bát thì bà Mai nghe có tiếng gọi ở ngoài cổng. Nè, có nhà đó không Mai ơi? Ủa, chị Bảy hả? Chị vô đi. Dì Bảy đi vào, ngó nhìn xung quanh. Nè, hồi nãy thấy con Duyên có bộ tới trước, có bộ sướng dữ ha. Bữa nay có chưa? Cho chị xin số tiền bữa trước mượn đi, chị kẹt quá. Cái thằng đó hôm đụng xe chứ có gì đâu. Chị Bảy từ thư cho em vài bữa nghe. Mấy bữa nay ông Tài chưa đưa một đồng nào hết. Ba má con đang trong đây, có tiền là em gửi chị liền à. Ai cũng kẹt, riêng chị em đâu. Ba ngày nữa chị ghé lấy, ráng mà thu xếp cho chị. Nghe nói ba ngày nữa, bà Mai lo lắng. Trời ơi, ba ngày sao mà em xoay kịp. Mấy bữa nay gọi cho ổng á mà không sao liên lạc được. Trời ơi, ráng xoay giùm chị đi, chứ tới lúc có công chuyện á, không có là ông Bãi ông la. À, mà còn buổi giá sắp tới bên Câu Đồng á, có tới lễ không? Em đang kẹt quá. Nói tới đây, dì Bảy xua tay. Để chị đóng luôn cho, rồi tính vô chỗ nợ luôn nha. Dạ. Làm gì làm đi, thôi chị về ạ. Đợi dì Bảy đi khỏi, khoản nợ này không biết phải xoay sở như thế nào đây. Còn ông Tài cũng không gọi về hỏi xem con cái ra sao nữa. Nghĩ con gái đã mang theo chìa khóa, cho nên bà Mai ra cửa khóa cổng đi nghỉ. Hôm nay bà không có tâm trạng đi tới nhà của dì Hai mà bài bạc. Mới khóa cửa, thì bà giật mình bởi ông Tài đứng kế bên bờ tường rào. Ê, trời đất, làm tôi hết hồn à. Mở cửa cho tôi rồi nói, còn đứng đó làm gì chứ? Trời ơi, đứng ở góc tối như ma vậy, hỏi sao người ta không sợ. Bà Mai mở cửa mà lẩm bẩm, có khi nào ông Tài về tầm này đâu. Bước vào tới bên trong nhà, ông Tài lên tiếng. Công việc của tôi không được tốt cho lắm, tôi cần một khoản tiền, vì vậy căn nhà này sẽ bán đi. Bà Mai nghe chồng nói thì dậy nảy lên. Ông bảo sao? Bán nhà hả? Tôi không đồng ý đâu. Tôi đã quyết rồi, bán đi mua một căn nhỏ cho bà với hai đứa. Trời đất ơi, người ta muốn nhà cao cửa rộng không được, còn ông lại bán đi. Một ông chủ mỏ dầu như vậy mà còn tranh nhà tranh cửa với vợ con sao? Ông Tài cắt lên. Bà nói như vậy mà cũng nghe được sao? Công việc đang gặp khó khăn, chứ trước giờ tôi có để cho má con bà thiếu thứ gì. Tạm thời ra mướn phòng trọ ít bữa đi, nhà này có khách mua rồi, ngày mốt tôi cho xe tải tới phụ bà dọn đồ. Trời ơi là trời, ông thì hết nói nổi mà. Không để tâm tới lời bà Mai khóc đến nấc nghẹn, ông Tài vội vã rời đi ngay sau đó. Không lâu là bao, ông Tài có mặt tại nhà bà Phụng. Thấy chồng về mà không báo trước, cùng với sắc mặt râu tóc quần áo không chỉnh chu như mọi bữa, bà Phụng liền hỏi. Nè, anh có chuyện gì đúng không? Em gọi hoài mà không có liên lạc được. Anh bỏ sim đó rồi, lần này không ổn, có lẽ anh phải tạm lánh khỏi đây một thời gian. Tại sao lại như vậy? Công việc đang tốt mà. Ông Tài lắc đầu nhìn vợ. Vốn chỉ là đang tốt, nhưng mà do thua cá độ banh nhiều quá, anh phải dùng tiền của công ty. Hai quý này chưa đóng thuế, tiền công nhân viên sắp tới kỳ trả lương nữa. Còn sân gôn đã đầu tư với thằng Hùng, anh bị nó lừa rồi. Trời ơi, anh nghĩ sao mà lại đi cá độ đá banh chứ? Dù sân gôn sao không bàn bạc với em? Anh sai rồi. Bây giờ có bán nhà, sổ tiết kiệm của chúng ta cũng chẳng thể đủ lấy một phần nữa. Bà Phụng run run giọng. Mình khất họ, trả dần dần được không anh? Lấy cái gì làm mà trả dần dần chứ? Nếu mà có trả thì bao giờ mới xong? Cũng may mắn ngày đó mua cái nhà này với sổ tiết kiệm đã không có đứng tên anh. Số tiền quá lớn, bây giờ biết phải làm sao đây? Bà Phụng nói rồi gục xuống ôm lấy đầu mình. Ông vội đi lên lầu, bỏ những thứ cần thiết vô trong ba lô, rồi đến bên vợ. Nhờ em hàng tháng gửi cho má con viên một ít, ở nhà ráng chăm sóc cho bản thân, lo cho con gái giùm anh. Tự anh gây ra thì tự anh chịu, mọi chuyện ổn anh sẽ về. Vậy là căn nhà kia với xe hơi anh bán rồi. Nói đoạn, ông Tài nhanh chóng rời đi. Bà Phụng cũng chạy theo nhưng không kịp giữ chồng lại. Trên con đường vắng, bóng dáng của ông nhỏ dần cho tới khi không còn trông thấy nữa. Diên ở bên trên đã nghe được cuộc nói chuyện của ba nói với bà Phụng. Ba của cô đang trốn nợ. Trái với lo lắng thì cô lại nghĩ cần sớm nhất sẽ có đám cưới với Hoàng. Bước xuống lầu, Diên giả bộ an ủi bà Phụng. Mẹ đừng có lo lắng, ba của con Tài giỏi như vậy, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con nghe thấy hết rồi sao? Dạ, khi nãy nghe tiếng của ba nên... Bà Phụng gật đầu buồn bã. Số tiền lớn như vậy mẹ lo lắm, nợ thuế nợ lương công nhân thì... Diên ôm lấy bà cho khẽ nói. Rồi sẽ ổn hết thôi mẹ, mẹ nằm nghỉ đi, chứ ở đó nghỉ cũng đâu có giúp được gì cho ba đâu. Mai con nhắn con Diên cho mẹ số điện thoại của bà Mai nha, ba con có căn dặn. Dạ, để mai con gọi, coi như mẹ con mình bố thí cho má con nó. Bà Phụng nghe Diên nói vậy thì vội cắt ngang. Nè, con đừng có nói như vậy, người ngoài nghe được họ cười đó. Chúng ta làm theo trách nhiệm của ba, ở bên đó còn thờ ông bà cố với nội của con nữa. Hơn nữa thằng Dũng nó cũng là đứa nói giỏi tổ tông. Tùy mẹ nghĩ sao thì nghĩ, con thì không có sợ ai cười hết á. Viên đáp lời rồi hậm hực bỏ lên phòng của mình. Những lúc như thế này đây, để nói với bà Phụng ý định của mình chừng là không hợp lý lắm. Cảm nhận như cơn đau đầu đang bắt đầu kéo đến, Viên cuống cuồng lấy gối trùm lên đầu rồi tự đánh lên đầu mình thùm thụp. Phân chết lặng khi nghe bà Mai kể về ba mình. Dạo gần đây ba cô không về là do nguyên do đó hay sao? Nhưng chưa khi nào Phân nghĩ tới là ba sẽ phá sản như thế này. Bà Mai và thằng Dũng rồi đây sẽ ra sao? Lặng im rất lâu, Phân mở lời. Bây giờ ba con xảy ra chuyện rồi, dù không muốn cũng phải chấp nhận thôi má. Bà Mai nhìn Phân miếu máu. Ông nói mai cho xe tải tới, mấy đứa lo coi mà dọn đồ đi. Chồng người ta thì vợ con được nhờ, còn chồng tôi thì hết trai gái, vợ lẽ con riêng, đến phút chốc thì như thế này đây. Má, má đừng có như vậy nữa mà. Đột nhiên thay đổi thái độ, bà Mai gào lên. Tại cái bản mặt lúc nào cũng như đưa đám của mày đó, cho nên xảy ra hết chuyện này tới chuyện nọ. Sao cái bữa đó mày không chết quách đi cho rồi, sống làm gì trên đời này nữa? Ông trời ơi là ông trời. Biết tính khí của bà Mai, cho nên Vân không nói gì. Cô đi vô trong phòng, không tự dưng lại xảy ra chuyện. Tối nay còn tới gặp ba má của Hoàng, chắc gì thì dì Hải sẽ đồng ý. Nhưng không lẽ lại chối bỏ cháu nội của mình hay sao? Vân nhếch môi cười. Cô thay dội bộ đồ. Xe hơi dựng trước cổng nhà dì Hải, bỗng dưng trống ngực của Vân đập mạnh. Như biết được tâm trạng của cô lúc này, Hoàng nhẹ giọng. Em chứ căng thẳng quá, dù gì má anh cũng không chối bỏ cháu của mình đâu. Tại lời hứa với người bạn cho nên... Vân nghe vậy, cô giả vờ ngạc nhiên rồi đáp. Em biết rồi, mà anh Hoàng nhắc tới lời hứa là sao? Chuyện đó anh sẽ giải thích sau. Bây giờ vô nhà gặp ba má đi. Vân im lặng, cô bước đi theo Hoàng. Trong phòng khách, ông bà Hải đang uống trà. Vân khẽ mở lời. Dạ, chào hai bác, con mới tới. Dì Hải đỏ bừng mắt, đôi mắt quát lại, đáp giọng lạnh ngắt. Nè, con đưa ai về nhà đây Quang? Dạ, tụi con có chuyện muốn thưa với ba má. Đặt tờ báo xuống, nhìn Hoàng rồi nhìn Phân, ông Hải đáp lời. Hai đứa ngồi xuống đi, có chuyện gì vậy? Hoàng kéo tay Vân ngồi sát bên mình, lấy giấy khám bên sản khoa đưa ra. Anh ngập ngừng. Thưa ba má, tụi con lỡ có thai rồi. Không để Hoàng nói hết câu, dì Hải trợn mắt lên. Có thai? Anh nói có thai là sao? Đừng có đem cái trò đó ra mà ép chúng tôi nha. Sao con lại dám lấy con của con ra mà làm trò vậy hả má? Tôi không đồng ý, không đồng ý xui gia với ai á ngoài nhà ông Tài hết. Con không thể bỏ giọt máu của mình, con sẽ dọn ra ngoài. Dì Hải giận dữ chỉ tay vô Vân mà nghiến răng lên kẹt kẹt. Là cô xúi nó như thế này đúng không? Cô thấy nó có tiền cho nên bám lấy nó. Cô nhìn coi, một người như nó thì thiếu gì con gái chứ. À, bà có thôi nghe không? Ông Hải lớn tiếng quát rồi đi đến khép cánh cửa chính lại. Bây giờ cô giải quyết sao cho êm đẹp, cứ hoang hoang lên hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy hết. Dù gì cũng là cháu của mình mà, bà như vậy là đang dồn con nó. Lỡ rồi thì cưới. Đó, ông muốn thì tùy ông đi. Đập mạnh tờ báo xuống bàn, dì Hải giận dỗi đi lên lầu. Lúc này ông Hải quay sang Hoàng. Việc đến nước này thì cưới chưa biết làm sao, bà sẽ nói lại với má. Coi ngày vợ cho cẩn thận đi, rồi tới nhà người ta. Cưới xin là cả đời người, nhưng mà hai đứa từ giờ về sau không được hối hận với quyết định này đó. Dạ, con cảm ơn ba đã ủng hộ. Sau một hồi im lặng, Phân ấp úng. Dạ, con cảm ơn bác. Con lo giữ sức và chăm sóc cho đứa nhỏ trong bụng nha. Dạ. Trời có nhà Hoàng, Phân thở phào nhẹ nhõm. Chủ biết là kế hoạch này dì Hải sẽ miễn cưỡng mà chấp nhận, nhưng khi đối mặt với dì, cô thấy lo thật sự. Không biết rằng khi sống chung một nhà thì cuộc sống của cô sẽ ra sao nữa. Nhấp một miếng nước, Phân kẻ thở dài khi nói với Hoàng về hoàn cảnh hiện tại của mình. Khác với suy nghĩ của cô, Hoàng chỉ có chút ngạc nhiên. Anh hỏi, rồi bây giờ ba của em đi đâu rồi? Em cũng không rõ nữa. căn nhà ba bán đứt luôn rồi. Ba nói mai cho xe tải về để mà dọn tới nhà trọ. Ừ, đợi tới ngày mai coi sao. Bạn của má cũng là bên mỏ dầu, nhưng mà chắc không giúp được gì đâu. Vì gia đình đó má đã hứa hôn đó. Em cũng có lỗi gì cả. Thật lòng người ấy anh coi như em gái mà thôi. Vân khó chịu khi nghe tới lời nói này, là Hoàng đã yêu thân xác của Duyên sao? Sáng sớm bà Mai đập cửa phòng rầm rầm rồi lớn tiếng: "Con Duyên với thằng Dũng á, bữa nay không có học hành gì hết nha. Con xếp đồ cho lẹ đi, xe tới là dọn đi liền đó." "Dạ con biết rồi má, xíu nữa anh Hoàng tới phụ giúp cho nên sẽ nhanh thôi." Nhắc tới cái tên Hoàng, bà Mai chợt hạ giọng xuống: "Thằng Hoàng tới hả con?" "Dạ xíu anh tới, má để con ngủ thêm một lát." Vậy ngủ thêm đi." Bên ngoài không còn tiếng ồn nữa, Vân nằm mà chẳng thể ngủ lại được. Nếu cô và Duyên không có buổi đi chơi định mệnh đó thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Chị ta chắc cũng giống với cảm giác của cô, nhưng tại sao không nói ra mà lại chấp nhận sống trong thân xác của người khác như vậy? Nghĩ tới những lần thổi bóng cười, trời thuốc lắc, đến cả heroin, Vân lắc đầu. Khốn khổ cho một đứa ngu dại như cô mà. Đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn về tấm hình của Duyên treo trên tượng, cô rít giọng: "Cô sẽ phải trả giá." Trở dậy, Vân kéo ngăn tủ quần áo, trừ những bộ đồ mà cô đã mua gần đây, còn đâu Vân cuộn tròn dò đến muốn nát ra, rồi bỏ vô bịch dùng để đựng rác. Vân chợt nhớ tới ngoại của mình. Kể từ bữa nằm mộng gặp ngoại, cô không còn mơ thấy nữa. Ngoại là người duy nhất biết chuyện lộn xác, nhưng lại không thể báo cho mẹ, hay lại không thể giúp cô về lại như cũ. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu mà không có lời giải đáp. Đến bao giờ cô mới về lại được thân xác của mình đây? Chiếc xe tải đậu ở ngoài hẻm khiến cho mọi người trong xóm đứng trước cổng nhà bà Mai mà xì xào bàn tán. Dì Bảy ở kế bên nghe thấy vậy cũng vội chạy sang: "Ủa, dọn nhà đi chỗ khác là sao vậy Mai?" "Ông Tài nói chuyện, bác má con em dọn đi đó." "Vậy còn tiền thiếu nợ thì sao? Tính trốn là không xong với chị đâu nha." "Đây là ý của ổng. Ở đây bao nhiêu năm rồi, chị bãi lạ gì tính của em mà nói như vậy chứ. Ai nợ nần cũng ngon ngọt như vậy hết. Có giấy ghi nợ nè, không trả là chị đưa lên công an đó." "Chị Bảy an tâm, tôi thu xếp sẽ trả cho chị. Bây giờ lu bu như vậy, chị làm ơn im giùm tôi cái đi." Chị Bảy liếc một cái thật dài rồi đi về. Bên trong nhà, Vân nói với Hoàng: "Vậy ấy là chỗ thân quen, má em thiếu nợ người ta, mà bây giờ em mới biết đó. Em chỉ lúc trước cứ kêu kẹt tiền hoài à." "Em đừng suy nghĩ nhiều, lại ảnh hưởng tới con đó. Đợi ông định chỗ ở đi, anh kiếm cho Mai một công việc phù hợp." "Dạ, cảm ơn anh." "Người một nhà rồi, em đừng có khách sáo như vậy nữa." Hoàng nói rồi bưng những bịch đồ ra bên ngoài. Ở ngoài sân, bà Mai đang trình bày với một người phụ nữ nữa. Dù không nghe được hết câu chuyện, nhưng anh cũng đoán được là tới đi đòi nợ. Nghĩ đến mà anh thấy tội cho Vân quá. Theo xe tải chạy đi không xa, dừng lại trước một căn nhà cấp 4 tình toàn. Người lái xe đưa cho bà Mai chìa khóa và nói: "Ông Tài nhờ tôi đưa cho bà chìa khóa đây. Đây là hợp đồng mướn, tiền nhà đã trả trước một năm rồi." Ông có dặn gì nữa không?" "Có như đó thôi chị. Chị chuyển đồ mau vô trong đi. Còn một chuyến nữa, chắc chỉ cần tôi với anh Hoàng đây quay lại là được rồi." Đợi Hoàng và người lái xe đi khỏi, Vân kể nói với bà Mai: "Má, má thiếu nợ dì Bảy với dì Hai bao nhiêu vậy?" Bà Mai há miệng ngạc nhiên: "Bộ có tiền cho má hay sao mà hỏi vậy?" "Mai mốt ổn định, anh Hoàng sẽ kiếm một công việc phù hợp cho má. Má đi làm dành dụm trả cho người ta nghe." Đành vậy chứ biết làm sao." Nghe thấy vậy, thằng Dũng vừa bám lấy tay Vân: "Hai ơi, em muốn nghỉ học đâu Hai?" "Chị không để cho Út nghỉ đâu. Nhưng Út hứa với chị là ráng học nghe chưa?" "Em hứa mà, em sẽ nghe lời má, nghe lời Hai." "Coi kìa, con trai mà mau nước mắt quá vậy. Bây giờ lo dọn dẹp giùm má với chị đi." Thằng Dũng vui mừng bưng đồ cho bên trong, vì chị Hai hứa sẽ không cho nó nghỉ học. Nhìn đứa em Út mà Vân nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Quay sang bà Mai, cô tiếp lời: Con sẽ lấy chồng á. Gia đình anh Hoàng đang coi ngài á, con có thai rồi. Ngay từ đầu á, má đã nói rồi, đúng là tổ tiên gia độ, lấy chồng giàu con phụ cho má với thằng Dũng là được rồi. Thôi ngồi đó nghỉ ngơi đi để má làm cho, có thai là phải cẩn thận đó. Không còn vẻ rầu rĩ như khi nãy, bà Mai vui vẻ lộ ra mặt. Chỉ bây giờ đây con gái lấy chồng giàu, chí ít nó sẽ không để cho bà có cuộc sống thiếu thốn. Còn dì Hải thì bất đắc dĩ phải lên danh sách khách mời sau khi đã đi coi thầy. Hoàng là đứa con trai duy nhất, lại là cháu đầu trong dòng họ lập gia đình, cho nên lễ cưới này phải thật trang trọng và đầy đủ. Dù là bà không chấp nhận con dâu, dù mất ăn mất ngủ vì lời hứa với bà Phụng đi chăng nữa, thì bà cũng không thể không tổ chức cho con trai. Đứng ở bên ngoài khá lâu, dì Hải mới bấm chuông cửa. Ủa chị Hải, tới mà sao không báo cho em một tiếng vậy? Chị có chuyện nè, rầu quá. Vô trong đi rồi nói chị. Em cũng rầu quá trời đi nè. Bước vô mà dì Hải không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Muốn mở lời nhưng chưa bao giờ bà thấy khó khăn như lúc này. Đưa cho dì Hải ly nước, bà Phụng cất giọng. Uống miếng nước đi rồi nói em nghe coi, có chuyện gì vậy? Chị, thật ra thằng Hoàng nó sắp làm lễ cưới. Hả? Em không hiểu. Không biết là quen con nhỏ đó bao lâu rồi mà dắt nhau về kêu là có thai, nặng nặc đòi cưới. Bà Phụng tròn mắt. Thiệt vậy hả chị? Chị đang rầu thúi ruột đây, cho nên nay tới mong là em tha lỗi. Chị không thể bỏ cháu của mình được, chị lo cho con Vân nhà em đó. Chị làm vậy đúng mà, máu mủ mà mình sao có thể bỏ được. Thì coi như chị em mình không có duyên làm xui gia. Còn con Vân á, em sẽ lựa lời nói với nó. Nghe bà Phụng nói, dì Hải rơm rớm nước mắt. Chị em mình vẫn như xưa được không Phụng? Con Vân á, nó sẽ là con gái của chị. Dạ, chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau mà. Sau câu nói đó, hai người phụ nữ ôm lấy nhau khóc nức nở. Người thì khóc vì dỡ được gánh nặng, người thì khóc vì chua xót cho hoàn cảnh không thể giữ nổi trong lòng. Ông Tài phá sản rồi chị à? Dì Hải lau dội nước mắt rồi rung giọng hỏi. Trời đất ơi, sao mà lại phá sản? Ông cá độ đá banh rồi hùng vốn vô sân gôn á, bị người ta gạt rồi. Trời ơi, còn mẹ con em phải làm sao đây? Ông cũng còn lo cho mẹ con em chị à. Căn nhà này em đứng tên, cho nên... Bà Phụng bật khóc lớn, giải bày những gì trong lòng khiến cho bà muốn khóc thật nhiều hơn. Có tiếng mở cổng, biết là con gái đi học về. Bà Phụng không đi ra như mọi lần, bà cố giấu đi đôi mắt sưng đỏ do khóc nhiều của mình. Chuyện của Hoàng bà không vội nói cho Duyên biết, bà sợ cô sẽ sốc vì điều đó, cùng với chứng đau đầu kia nữa. Vô bên trong, chào mẹ là Duyên đi ngay lên phòng. Tới bậc cửa cô dừng lại, nói với xuống. Lát mẹ ăn cơm trước đi nha. Hả, con vẫn còn đau sao? Nhớ uống điều độ thuốc của bác sĩ kê nha con. Dạ, con vẫn uống điều mà. Lúc đau lúc không, y như là người giả bộ vậy, con mệt quá. Uống hết thuốc đi, cho mẹ đưa đi khám lại. Diên không đáp mà vội bước lên phòng, đóng cửa lại một cái rầm. Từ nhà trọ của bà Mai về, dì Hải biểu môi. Má không biết còn nghĩ cái gì nữa, bộ trên đời này hết gái rồi hay sao mà đâm đầu vô nó vậy? Ba nó danh cao đức trọng cỡ nào mà bữa nay cũng vắng mặt nữa, coi khinh người ta quá mà. Hoàng chăm chú chạy xe, anh không đáp trả lời má vì anh hiểu lúc này mình nên im lặng là cách tốt nhất. Ông Hải ngồi kế bên nhẹ giọng nói. Con nó đã nói rồi, bà cứ như vậy hoài. Con nhỏ ăn nói lễ phép, tôi tin vào lựa chọn của con. Thôi thì bà hãy vì con vì cháu, đừng có để ý tới những điều khác nữa. Không vì con vì cháu á, thì liệu tôi có đi tới đó không? Mà chưa gì ông đã bên rồi, không lẽ nó bỏ bùa thằng Hoàng hay sao? Mai tôi đi coi bói thử coi. Bà mê tín vừa thôi, bùa bá cái gì? Mà nếu có cũng chẳng tồn tại được đâu. Thời gian đi coi đó bà để dành đi mà chuẩn bị đám cưới cho con thì hơn. Là mặt giận lẫy quay đi, dì Hải thấy nghẹn cứng nơi cổ họng. Còn ít thời gian nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp. Phân biết mình không thể vượt qua nổi kỳ thi này, cô nói với Hoàng lấy lý do chuẩn bị đám cưới và trong 3 tháng đầu mang thai nếu có áp lực sẽ bị ảnh hưởng, cho nên xin bảo lưu kết quả học tập. Qua năm sinh con xong, cô sẽ tiếp tục việc học trở lại. Nghe phần nói cũng hợp lý, Hoàng chấp nhận ngay. Họ đi đăng ký kết hôn rồi lo chụp hình cưới. Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày trọng đại, cùng với công việc kinh doanh khá thuận lợi, khiến cho Hoàng thấy gặp được Vân là điều vô cùng may mắn. Tuy thời gian ngắn bên nhau, nhưng cũng giúp cho anh phần nào hiểu được cô từ sau cái lần lỡ lầm đó. Hoàng ngắm nhìn ảnh cưới, anh cười. Mọi thứ cuối cùng cũng ổn. Lúc đầu anh lo quá trời luôn, lần đầu cho nên bỡ ngỡ. Nè, từ bây giờ anh gọi em là Duyên nha. Ừ, em cũng vậy. Lo sợ ba má không có đồng ý. Lần thứ hai cưới là anh Thảo liền chứ gì. Thôi gọi em là Vân đi, em thích gọi tên Vân hơn. Ừ, vậy thì anh gọi là Vân. Anh chỉ cưới vợ một lần thôi. Hoàng nói rồi kéo nhẹ Vân vào lòng. Có lẽ ông trời xui khiến cho chúng ta gặp nhau. Ở bên em anh hạnh phúc lắm. Vân à, anh yêu em. Ừ, em cũng vậy. Nhưng em muốn nói với anh. Kẻ đẩy Vân ra khỏi người mình, Hoàng lo lắng. Có chuyện gì sao? Vân trầm tĩnh một lúc rồi mới đáp lời. Em và con gái của dì Phụng, người mà anh hứa hôn á, là chị em cùng ba mà khác mẹ. Trời ơi, em giỡn cho anh hả Vân? Em đang nói rất thật. Phải suy nghĩ lâu rồi em mới quyết định nói với anh đó. Sắc mặt của Hoàng tái xanh nhợt nhạt, tránh qua tránh lại rồi cũng không tránh khỏi nhà của dì Phụng. Phải làm sao khi đối diện với họ trong hoàn cảnh này đây? Sau giây lát nhìn Hoàng, Vân tiếp lời. Nhưng em mới chính là Vân. Sau lần cùng Duyên đi tới khu Đại Nam rồi về nhà tên Đức, em bị dụ dùng thuốc lắc và heroin lúc nào không biết. Khi tất cả cùng bị nghẹt khí, chỉ có em và chị ta còn sống, nhưng cả hai lại lộn xác của nhau. Ba mẹ không tin em. Đầu anh rối tung rối mù rồi. Lại lộn xác là sao chứ? Em hoang tưởng quá. Vân đẫm nước mắt, cô đi lại bên Hoàng. Khi cả hai đối diện với nhau, cô nói: Đến cả anh cũng không tin em sao? Em còn nhớ tới sở thích và những ngày trước chúng ta có. Lần sinh nhật anh còn giới thiệu em với bạn, em là em gái. Khi công ty có mẫu áo nào mới, anh đều tặng cho em một cái mà. Hoàng tròn mắt. Vân. Vân gật đầu. Là em. Em hiểu dì Hải, vì là người trọng lời hứa. Nhưng với hình dáng này em không thể nói chứ gì. Có lẽ anh cũng biết tại sao em xin bảo lưu kết quả học tập, khi chỉ còn ít bữa nữa là thi rồi. Kiến thức đó em còn chưa học thì làm sao có thể thi đậu chứ. Tới đây em đã nói hết những gì cần nói. Hoàng lấy tay lau đi giọt nước mắt rơi xuống. Anh ôm Vân thật chặt. Dù có như thế nào thì anh vẫn yêu em, yêu con của chúng ta. Anh vì đứa bé này hay vì thân xác của chị ta? Tính cách của em mới quan trọng chứ anh. Anh tin rằng có một lúc nào đó thuận tiện, chúng ta sẽ nói với dì Phụng. Nghe Hoàng nói vậy, Vân lắc đầu. Em không muốn nhắc tới chuyện này. Giờ cứ để yên như vậy sẽ tốt hơn. Chỉ cần có anh ở bên thôi. Anh thề mà, anh thề sẽ mãi mãi yêu em. Hoàng chơi bàn tay đặt vào trái tim mình, rồi ngoắc ngón út với Vân. Họ lại trao cho nhau nụ hôn quyện nồng, có vị mặn của nước mắt. Vân vui mừng vì đã đạt được mục đích. Giấy kết hôn kia rồi thì Hoàng làm sao thoát khỏi tay cô. Giờ đây lễ cưới chỉ còn là hình thức mà thôi. Nè, làm gì trống mà lâu dữ vậy Hoàng? Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của dì Hải khiến cho cả hai giật mình mà buông rời nhau ra. Hoàng vội đáp: Dạ cô xuống liền. Xuống đi, có Vân ghé thăm kìa. Ủa, Vân tới một mình hay là đi cùng dì Phụng vậy má? Nó tới một mình, liệu mà cư xử đó. Đợi dì Hải đi khỏi, Vân quay sang Hoàng. Anh xuống dưới đi, lỡ thấy em chị ta lại nổi khùng lên đó. Chờ anh nghe. Ở dưới nhà, Duy nghi ngờ vì thấy đôi giày nữ ở cửa. Máu ghen tuôn trỗi dậy, Duy đùng đùng chạy lên lầu, khiến cho dì Hải cản không kịp nữa. Cùng lúc Hoàng mở cửa phòng đi ra, Duy lao tới, cô gấp gáp: Anh Hoàng. Ủa Vân, em mới tới hả? Xuống dưới nhà đợi anh xíu đi. Em có chuyện muốn gặp riêng anh, vô phòng anh được không? Đồ bừa bộn lắm, anh chưa có dọn dẹp. Nói đoạn, Hoàng nhanh chóng kéo tay Duy dắt đi xuống dưới. Trong tình thế buộc chẳng đựng, cô đành phải nghe theo. Dì Hải ở dưới mang lên hai ly nước đặt lên trên bàn. À, má có nấu nước xong, hai đứa uống đi nha. Dạ. Bước lên trên lầu, dì Hải lo lắng. Có lẽ bà Phụng vẫn chưa nói gì với con gái. Nghĩ tới mà dì Hải thấy mình có lỗi quá. Biết vậy thì lần đó dì đã không nói với Hoàng về việc quỷ hôn, thì biết đâu sẽ không quen biết với đứa con gái mất nết kia, chưa cưới sinh mà đã ẩn bụng ra rồi. Đưa ly nước cho Duyên, Hoàng cất lời: Nè, qua sao không báo cho anh một tiếng? Em nhớ anh, muốn gặp anh không được sao? Vâng à, giữa chúng ta không có gì ngoài lời nói của má anh. Trước giờ anh coi em như em gái thôi, anh đã có người thương rồi. Vân bất ngờ đứng bật dậy, gào lên: Người thương là sao? Là người đi đâu dài kia và đang ở trong phòng của anh đúng không? Không nói với em nữa, anh đưa em về. Tôi không đi đâu hết, dì Hải đâu? Dì xuống đây mà coi anh Hoàng nói đây nè, dì dám quỷ lời hứa với mẹ con sao vậy? Hoàng cắt giọng: Dạ, em thôi ngay, bỏ cái thái độ hỗn hào đó đi. Hỗn hào sao? Má con anh mới là kẻ hỗn hào, là đồ lật lọng. Dì Hải đâu? Dì xuống ngay đây, ba mặt một lời cho rõ ràng đi. Bên dưới, nghe viên gạo thét ầm ĩ, dì Hải lấy máy gọi cho bà Phụng, rồi mới bước xuống lầu lại. Mới thấy bóng dáng của dì thì Duyên đã la lớn: Anh Hoàng, nó có người khác là sao vậy dì? À, con bình tĩnh ngồi xuống đã, để dì hỏi lại thằng Hoàng. Đến nước này á thì nên nói cho rõ ngọn ngành. Duyên im lặng mà ngồi xuống. Dì Hải thở dài rồi hướng về phía đứa con trai. Hoàng vội lên tiếng: Trước giờ con coi em Vân đây á như em gái thôi mà, tình yêu không thể ép buộc được. Chứ bây giờ có phải là thời cổ đại đâu mà ép Duyên nữa hả má? Duyên trợn mắt nghiến răng rồi cười lên ha hả. Tôi không chấp nhận là em gái, tôi sẽ kiện mấy người vì tội không giữ lời hứa. Dì Hải lắc đầu: Nè con chớ kích động như vậy, còn nhiều người tốt hơn thằng Hoàng mà. Dì im đi, để coi dì ăn nói sao với mẹ tôi. Bỗng nhiên cơn đau đầu kéo đến, Duyên dùng tay vỗ mạnh khiến cho cô thấy mờ mờ trước mắt mình. Không còn là dì Hải và Hoàng nữa, mà thay vào đó là hai con trắng lớn đang chĩa đầu mổ mổ như muốn cắn cô vậy. À, cô tôi vậy? Duyên la lớn rồi chạy lại lấy con dao mà khua khoắn chống lại hai con trắng đang hung hãn kia. Dì Hải hốt hoảng hét toáng lên, còn Hoàng thì bị bất ngờ, nhưng anh ráng tránh né những lần đưa dao điên loạn của Duyên. À, nè, đưa dao cho anh rồi có gì từ từ nói. À, tránh ra, mẹ ơi cứu con, có trắng. Trên phòng, Vân nóng lòng như lửa đốt. Biết tính khí của Duyên, Vân kẻ mở cửa rồi bước xuống. Dịp nghỉ hè năm trước, cô có học được ít võ để tự vệ, tuy là cơ bản, nhưng liệu bây giờ có thể giúp được cô hay không? Đi từng bước xuống bậc thang, Duyên nói với giọng xuống: Nè, chị làm cái gì vậy? Tới nhà người ta tính làm loạn hay sao? Quá đáng tôi kêu công an đó. Trông thấy Vân, những hình ảnh con trắng vụt biến mất đi. Duyên như bốc lên cơn điên, gào lên dữ dội: Là mày, đâu dạy kia là của mày. Quá ra người anh ta yêu á là mày. Đứng về phía má con anh ta sao? Giỏi thì bước xuống đó mặt với tao. Nói rồi, Duyên liếc nhìn sang Hoàng: Anh cũng biết khiến cho người khác đau đớn lắm, anh biết nó là ai không hả? Đứng sau đứa con trai, dì Hải run rẩy: Chuyện này là sao vậy Vân? Con bỏ dao xuống đi, đừng làm gì sợ mà. Nó là đứa con quan, mẹ nó cướp chồng của ba tôi, bây giờ nó cướp người tôi yêu. Duyên cười cợt rồi lăm lăm con dao tiến về phía dì Hải. Tôi chết thì mấy người cùng chết, còn không anh Hoàng phải cưới tôi. Em bị điên rồi, đưa dao cho anh. Đuổi nó ra khỏi nhà mau. Quả ngước lên nhìn Vân, hiểu ý, cô nhanh chóng đi xuống. Lúc này Duyên quay ngoắt lại, tính lao tới thì bị Hoàng giữ gọn từ đằng sau. Viên chống trả điên cuồng rồi ném con dao về phía Vân. Dù theo phản xạ nhưng Vân vẫn tránh không đủ kịp, vết xén làm cho rách áo ở phần bụng. Đôi mắt đầy thù hằn, Viên cố giãy đạp nhưng không thoát ra khỏi tay của Hoàng. Cô gào lên: "Đồ con quan, tao hận mày!" Lúc này có tiếng chuông cửa, biết là bà Phụng tới. Dì Hải cuống cuồng chạy ra: "Nè em vô đi, con Vân ở trong đó. Con nhỏ này thiệt là..." Đáp lời, bà Phụng vội đi vào. Thấy con gái gào thét, bà vừa nói vừa khóc: "Nè con làm sao vậy con? Tới nhà người ta làm loạn như thế này sao? Mẹ, mẹ nhìn coi, nó là nó cướp anh Hoàng của con." Bà Phụng quay sang, sững người khi thấy Vân, hiểu ra tất cả, đứng sát bên bà lên tiếng: "Tại sao lại là con? Mẹ, gọi tôi là dì Phụng. Con Vân nó làm gì mà con lại đối xử với nó như vậy? Con thật sự không biết. Anh Hoàng đụng xe vô con, vì vậy con mới quen biết ảnh thôi. Chứ không phải là cố tình sao? Sau cái lần hại nó chết hụt, con còn muốn nó như thế nào nữa đây? Ba hai đứa đã như vậy rồi còn không lo, toàn lo làm chuyện cái gì đâu không à? Mẹ có thể hỏi anh Hoàng mà. Chắc con đã đạt mục đích rồi, thì làm ơn đừng bám theo con Vân nữa." Nói rồi dì Phụng quay lại chỗ Viên: "Mẹ con mình đi về thôi. Không nghe lời mẹ thấy hậu quả chưa? Con không chịu. Con muốn đăng ký kết hôn với anh Hoàng. Khi nào học xong sẽ cưới được không mẹ?" "Con tỉnh lại đi Vân, sao lại u mê như vậy chứ?" Nãy giờ chứng kiến cuộc nói chuyện giữa mẹ con bà Phụng, dì Hải mập mờ đoán ra được mối quan hệ của con dâu. Bà lên tiếng: "Nè, con Viên là như thế nào chứ em?" Bà Phụng cất giọng buồn: "Là con lớn của ông Tài mà em đã nói với chị đó. Trời đất ơi, sao lại trùng hợp như vậy? Em cũng không thể tin được chị à. Xin lỗi vì con Vân nó tới làm phiền chị với cháu Hoàng." Dứt lời, bà Phụng gỡ tay Hoàng ra khỏi Viên: "Cho dì xin lỗi." "Để con đưa dì với em về. Xe đợi ở ngoài rồi, giúp dì đưa em Vân ra xe đi con." Viên dùng dặn không chịu đi theo bà Phụng. Cô nghiến răng ken két mà nhìn Vân. Cơn đau đầu như lại vừa kéo đến. Viên hai tay ôm lấy đầu mình, đánh thầm thập đến nỗi vã mồ hôi ra, nhưng không ngừng kêu khóc. Bà Phụng chỉ biết khóc theo con mà không biết phải làm sao. Viên tự cắn vào môi mình đến bật máu ra. Máu, nước mắt loang lổ ra áo quần. Bà Phụng sợ hãi gọi taxi chạy thẳng tới bệnh viện bữa trước đã đưa Viên tới. Sau một hồi thăm khám và chích thuốc, vị bác sĩ khẽ nói: "Cháu nó có dấu hiệu của loạn thần. Tôi đã chích thuốc an thần rồi." Bà Phụng lo lắng: "Liệu có ảnh hưởng gì không bác sĩ? Con gái tôi vì chuyện tình cảm mà ra nông nổi như thế này." "Để lâu thì sẽ rất ảnh hưởng đó. Khi đó buộc phải chuyển vô viện tâm thần để mà điều trị." "Trời đất ơi, tôi..." "Tạm thời chỉ cứ để cháu ở đây để tiện theo dõi. Vì khi đã không kiểm soát được hành động sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và cho cả người khác nữa." "Dạ, mong bác sĩ giúp đỡ. Tôi có mình cháu nó." "Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Bây giờ mời chị ra ngoài làm thủ tục đi." "Dạ." Cũng may là con dao chỉ làm rách áo bên ngoài, cho nên Vân không bị thương gì. Thấy Hoàng sốt sắng lo cho cô, dì Hải làm mặt lạnh: "Lát vô phòng má biểu. Lát nữa con đưa Vân về. May mắn không bị sao mà. Nhỏ đó đúng khùng luôn đó." "Bên ai có thói cự cãi má nữa hả? Còn chuyện gì Phụng nói là sao? Má tính kêu con vô phòng để hỏi. Nhưng mà nếu con không chịu, vậy thì nói luôn ở đây cho má. Má cần biết rõ." Hoàng nắm tay kéo Vân ngồi xuống ghế, rồi đáp lời: "Dạ, Duyên với Vân là chị em má. Chú Tài là ba của họ. Thật ra khi quen tụi con không hề biết điều này." Dì Hải nghe đến đây thì liền tru tréo: "Trời ơi, nhà này đúng là vô phước mà. bây giờ còn mang tiếng bỏ em cưới chị, vừa ý còn chưa hoàn. Còn chị nữa, nghĩ sao mà tranh giành với em gái mình, ngay cả tới cái tên á cũng bắt con tôi gọi là Vân. Đồ con đàn bà tham lam, nếu không vì đứa cháu thì không bao giờ chị bước chân được vô cái nhà này đâu. Má nói gì kỳ vậy? Kỳ là kỳ sao? Còn nữa, sau này sẽ xét nghiệm ADN đứa bé đó. Hoàng khó chịu khi nghe dì Hải nói như vậy. Anh cắt lên: Con biết là má không ưng vợ con, nhưng mà má không nên nói như vậy. Anh ăn bồ mê thuốc lú gì mà anh coi nó hơn cả má anh rồi, còn với cái. Dì Hải tức giận ném cho Vân một cái liếc dài rồi đi lên lầu. Nãy giờ Vân vẫn giữ im lặng, cô hiểu rằng mình đã bước chân vô thì sẽ không thể trở ra. Lúc này bà Sòm hay tin gia đình ông Tài phá sản, phải bán nhà đi ở trọ thì vô cùng hả hê, cho nên bạn với ông Toản mang lễ tới nhà thầy Bùa Ngải để cảm tạ. Đặc biệt thư trên dĩa trái cây, bà Sòm cười nói: Đây là chút lễ tạ, có lời cảm ơn thầy. Bữa nay tôi vui hết sức, chúng nó bị như vậy là đáng đó. Vậy mà lúc đầu chị cứ cuống cuồng cả lên, tôi đã làm tất thảy là phải được chứ? Dạ, tôi không suy nghĩ thấu đáo, thầy chớ để bụng. Nhưng mà còn đứa con gái tên Duyên thì... Bà Sòm ngưng lời, khiến cho thầy Bùa Ngải vội hỏi: Đứa con gái tên Duyên còn vấn đề gì sao? Bà Sòm lấy trong giỏ ra sắp hình rồi nói: Nè, đây thầy coi, lần trước tôi đã nói là nó có thằng bồ giàu lắm, theo như được biết là sớm muộn gì cũng đám cưới. Vậy thì nó đâu có bị sao, mà như chỉ mình nó không có hiệu nghiệm vậy. Thầy Bồ Ngải cầm tấm hình lên, ông ta nhìn vô đó rất lâu, thậm chí còn đếm các ngón tay. Tại sao lại vô lý như vậy chứ? Thầy còn nói vô lý thì tôi biết hỏi ai đây. Ông Toản ngồi kế bên lúc này mới lên tiếng: Có khi nào thầy nhầm lẫn cái gì không? Bữa đó nhà đó chuyển đi, thằng bồ còn tới phụ giúp mà. Thầy Bồ Ngải lắc đầu: Tôi chắc chắn là mình không nhầm lẫn được, nhưng mà cũng nên xác nhận lại lần nữa. Được rồi, hai người đi theo tôi. Ngay lập tức thầy Bồ Ngải đi vô căn phòng gần đó. Căn phòng nhiều hình nộm bằng người rơm, bốn hình nộm với những chiếc kim mai đầy mình vẫn được dựng ở giữa. Chút tờ giấy đã gấp gọn ở phía sau mỗi hình nộm đó, thầy Bùa đưa cho bà Sòm coi: Nè, chị coi tên tuổi lần nữa xem có chính xác hay không. Cũng lấy ra từ giỏ sách quyển ghi chú thường ngày, bà Sòm đối chiếu: Đúng là y chang luôn thầy. Nhưng mà... Được rồi, như vậy là đã đúng. Việc chúng ta cần làm là đợi thôi, mọi thứ sẽ mau tới. Dạ dạ, nếu được như vậy tôi sẽ không để cho thầy thiệt thòi đâu. Thầy Bồ Ngải gật đầu cười cười, rồi nhấc bổng cái hình nộm có tên Duyên kia, quay đầu nhấn chìm vào trong thau nước đang loang đen một nửa. Cùng lúc ấy, bà Phụng ngồi bên cạnh con gái trong bệnh viện. Cả tuần nay Duyên đều chích thuốc an thần, bởi vì mỗi lần tỉnh lại thì cô lại hoảng loạn luôn miệng nói là có rắn. Tại sao có bùa bình an rồi, và cả bùa để ở dưới gối, nhưng không sao xua đuổi được tà ma. Cháu nó có tỉnh lại chưa chị? Vị bác sĩ cất tiếng khiến cho bà Phụng giật mình. Bà quay qua đáp: Chưa bác sĩ à. Thuốc chích lần này nặng hơn một chút, một vài ngày nữa nếu mà tình trạng không ổn buộc phải chuyển tới bệnh viện tâm thần thôi. Trời ơi con tôi. Tới đó với những phương pháp đặc trị thì sẽ tốt hơn cho cháu đó. Bà Phụng như rụng rời chân tay. Đứa con gái ngoan hiền của bà sao có thể bị tâm thần được chứ? Như không muốn chấp nhận điều đó, bà quyết tới gặp thầy Tư Mụ một chuyến. Nghĩ rồi, bà nói với bác sĩ: Tôi có công chuyện phải đi gấp, bác sĩ để ý cháu nói giùm tôi một lát nha. Chị cứ lo công chuyện đi, tôi sẽ báo với y tá. Dạ cảm ơn bác sĩ. Dứt lời, bà Phụng nhanh chóng rời đi. Sau khi nghe bà Phụng kể về những sự việc đã xảy ra với con gái, thầy Tư cất lời: Trong lúc hoảng loạn mà thấy rắn chết thì thật sự là không ổn. Nhưng điều tôi thấy lạ là có bộ bình an và xua đuổi tà khí rồi mà. Dạ, bởi vậy tôi mới tới hỏi lại thầy. Bác sĩ nói con tôi sẽ phải vô viện tâm thần để điều trị. Chị đợi tôi liên lạc với ổng coi sao. Từ trước tới giờ chưa có ai như thế này cả. Nói rồi, thầy Tư Mụ lấy điện thoại, nhờ đứa cháu tìm số của người bạn. Chuông kêu là có người bắt máy. Thầy Tư thuật lại lời của bà Phụng. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà thầy Tư Mụ gấp gáp tắt máy. Địa chỉ của ông đây, chị mang theo hai lá bùa tới đó liền đi. E là con của chị bị ai đó làm bùa yếm hại từ trước rồi. Trời ơi, yếm bùa hại từ trước sao thầy? Ai mà ác quá vậy chứ? Có khả năng là như vậy. Dạ cảm ơn thầy, tôi tới đó liền. Chạy xe khá lâu, rẽ vô con đường làng cuối cùng thì bà Phụng cũng tới nhà của thầy Bùa Ngải. Bên ngoài cổng là thằng bé đứng đó nhìn chăm chăm. Thấy bà Phụng, nó lên tiếng. Thầy con nói dì để xe kế bên cây dâu kia. Xe máy để ở đây có sao không con? Dì có để ở đó cũng chẳng ai dám lấy đâu. Dì vô đi, thầy con đang đợi. Cảm ơn con. Bà Phụng gật đầu rồi đi vô. Bên trong thầy Bùa Ngải đang coi những mảnh giấy đã có đánh dấu. Nghe động biết là bà Phụng tới rồi, ông ta lên tiếng. Chị ngồi xuống và đưa hai lá bùa kia lại cho tôi. Dạ, thầy coi giùm tôi. Đưa hai lá bùa gói ghém cẩn thận, bà Phụng không khỏi lo lắng. Phía bên kia, thầy Bùa Ngải lật đi lật lại các chữ mà mình đã viết lên. Ông ta lắc đầu. Con gái của chị bị trúng bùa hại, cho nên bùa xua đuổi tà ma và bình an của tôi không làm gì được. Thầy có biết là ai đã hại con tôi không? Cái đó thì làm sao biết được chị. Nhưng tôi có thể phá được bùa hại này. Nghe thầy Bùa Ngải nói như vậy, bà Phụng cúi người lại lấy lại để. Xin thầy cứu giúp con gái tôi, xin thầy với. Tôi nói thì sẽ làm được, nhưng mà khá mất công đó. Cho nên bao nhiêu gia đình tôi cũng sẽ ráng lo. Chỉ mong thầy giúp con tôi trở lại được như ngày trước thôi. Trước tiên tôi cần hình và ngày tháng năm sinh của con chị một lần nữa. Sau đó có hai cách để phá bùa. Lấy tấm hình của con, bà Phụng rối rít. Hai cách đó là như thế nào thưa thầy? Một là uống kết hợp với tắm. Hai là trong vòng 9 ngày, đúng 12 giờ đêm, khi tôi cúng ở điện đó, thì lúc đó chị phải đập chén tại nhà của mình. Là sao thầy? Tôi không hiểu lắm. Thầy Bồ lấy những mảnh giấy có đánh dấu khi nãy và một bịch giấy màu đỏ gấp gọn, rồi quay qua bà Phụng. Đây, đây là để uống. Mỗi buổi sáng chị đốt một miếng, lấy hòa tan với nước và cho con gái uống. Còn bịch giấy màu đỏ này dùng để tắm, đun sôi nước cùng với lá thơm, uống và tắm trong 9 ngày, bùa xua đuổi tà ma và bình an thì chị vẫn làm như cũ. Dạ dạ, tôi sẽ làm theo thầy. Còn đập chén thì khi nào chị mang đủ số tiền tới, tôi sẽ hướng dẫn cụ thể. Dạ, tôi sẽ chuẩn bị rồi quay lại gặp thầy ngay. Cũng không cần gấp. Chị mang mấy thứ này về trước đi, cứ làm theo lời tôi nói. Sau 9 ngày thấy hiệu nghiệm thì quay lại, chúng ta sẽ làm bước tiếp theo. Vì để cắt được hẳn bùa hại kia thì buộc phải dùng tới nó. Dạ, đội ơn thầy. Chị mau về đi. Nhớ bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày mai đó. Bà Phụng đặt trọn hy vọng lần này sẽ giúp được con mình. Bảo sao mà nó lại hay kêu đau đầu, nhưng đi khám thì không có bệnh. Ai mà ác như vậy chứ. Bà Phụng về rồi, thầy Bùa Ngải bắt tay vào chuẩn bị cho việc phá bùa. Tuy mất thời gian thu lễ, nhưng bù lại sẽ có một khoản tiền không nhỏ. Vô trong gian phòng có nhiều hình nộm. Ông đưa mắt tới bốn cái hình người dựng thẳng đứng cùng với chậu nước loang lổ màu đen ở phía dưới, mà nở một nụ cười đắc ý khi đã lấy được kha khá tiền của bà xòm. Bây giờ chỉ cần đánh bại con nhỏ tên Duyên kia là coi như kết thúc. Nhưng mà ông ta không biết rằng chính mình vừa làm hại vừa làm phá cứu chỉ một người duy nhất. Và điểm này cấm kỵ trong bùa thuật, vì khi bất khả kháng, nó sẽ phản lại chính người tạo ra nó. Dì Hải thất vọng vì đứa con trai của mình, cộng với mối quan hệ với gia đình bà Phụng đã không còn như trước. Điều này khiến cho dì suy sụp hoàn toàn. Nhà hàng đã lo xong, khách cứ đã mời, duy chỉ có nhà bà Phụng là dì không dám đưa thiệp. Ông Hải bưng ly trà cho vợ, Dù gì chuyện cũng đã như vậy rồi, bà đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Ông nói tôi không nghĩ, nhưng mà sao không nghĩ cho được? Còn mặt mũi nào mà gặp gia đình đó đây? Vì chuyện của thằng Hoàng á, khiến cho con Vân phải nằm viện kìa. Không ai muốn như vậy hết. Nè, bà uống miếng nước đi, rồi đi nghỉ sớm. Dì Hải tâm tư nặng trĩu nhìn chồng. Dì chỉ còn biết cầu mong ông trời cho con gái của bà bạn mình mau chóng khỏe lại thôi. Những ngày vừa rồi, đêm nào thầy ba cũng mong vong hồn của bà lão kia đến, nhưng tuyệt nhiên không thấy qua lại. Việc bà Mai dọn đi nơi khác khiến cho cơ hội tiếp cận, mong đổi lại thân xác cho hai cô gái lại càng trở nên khó khăn. Nhớ tới lời vong ma nói, tôi là ngoại của Vân, thầy ba quyết định đích thân tới nhà cô gái của tên Vân kia một lần. Theo địa chỉ ông đã dò hỏi những người trong xóm của bà Mai, thầy ba đứng trước ngôi nhà hai tầng, cửa đóng kín, bấm chuông hoài nhưng không thấy ai mở cửa. Bỗng dưng kế bên có giọng nói cất lên: bà Phụng không có ở nhà đâu. Chị biết bà ấy khi nào về không? Con gái bà nằm viện cho nên tôi không rõ nữa. Cảm ơn chị, vậy bữa khác tôi ghé. Người phụ nữ kéo cánh cửa lại rồi nói thêm: nếu mà cần gấp á, thì ông tới bệnh viện đa khoa gần cầu Dược Bình Hưng đi. Tôi cũng nghe nói con gái bà nằm ở đó đó. Dạ cảm ơn chị. Quay xe về rồi, nhưng nghĩ thế nào thì thầy ba cũng quẹo vô lối đi cầu Dược Bình Hưng. Cùng thời điểm này, bà Phụng để con gái của mình một mình ở bệnh viện. Hôm nay đã là ngày thứ 9 bà cho Duyên uống và tắm cái thứ mà thầy Bùa Ngải đã đưa. Duyên tỉnh lại không còn gào thét, cắn môi mình, cũng không còn hoảng loạn nói là có rắn nữa. Cho nên bà Phụng đi sắm những cái chén mới để chuẩn bị cho đêm nay. Đến bệnh viện rồi, thầy ba lần khần không biết mẹ con bà Phụng đang ở khoa nào mà kiếm nữa. Có lẽ đành một dịp khác thầy sẽ gặp họ vậy. Thì đột nhiên có một người ăn xin mặt mày lấm lem đưa cái chén. Ông đã tìm tới đây sao? Thầy ba giật thót mình. Bà là... Ông muốn xác nhận lại coi lời tôi nói có đúng hay sao? Tôi nói lộn xác của nhau, và tôi cần quán đổi lại. Nhưng mà tại sao bà lại trong bộ dạng này chứ? Lúc này bà lão nói rất khẽ: linh hồn con Duyên trong thể xác cháu tôi đang bị bắt dần hồn vía. Tôi không thể tới gặp ông vì sợ thế lực mạnh kia sẽ đi theo đó. Bà nói sao? Duyên nó đang bị bắt dần hồn vía hả? Là ai làm chứ? Tôi phải đi rồi, đợi có cơ hội tôi sẽ tới tìm ông. Nó nằm ở khoa thần kinh, phòng 107 đó. Nói rồi bà lão trong bộ dạng ăn xin chậm chạp bước đi. Thầy ba vội đi tới phòng 107. Từ ngoài nhìn vô, thầy đã biết ai là Duyên trong những người cùng phòng đó. Cô gái trẻ nằm đó ngước đôi mắt ngây dại nhìn lên trên không trung. Ở bên trên phần đầu, thầy ba mờ mờ nhìn thấy từng chùm kim mai cắm ở xung quanh. Bất giác lạnh người, thầy ba vội đánh lạc hướng đi vô phòng bên cạnh. Sau khi bón cho con gái ăn hết tô cháo, kiểm tra lại lá bùa đặt ở dưới gối, bà Phụng hối hả chạy sang phòng bác sĩ. Đêm nay tôi có chút việc, phiền bác sĩ cùng với y tá trông nom cháu giùm cho. Cháu có tiến triển tốt rồi, cho nên chị hãy an tâm đi. Cuối tuần này có thể xuất viện được rồi. Tuy nhiên 2 tuần sẽ tái khám một lần nha. Dạ, vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Sau lời nói cảm ơn chị bác sĩ, bà Phụng hối hả mang theo những cái chén đã mua lúc chiều trở về nhà. Mọi thứ đã sẵn sàng, một chén cơm lòng cùng với một chén xếp úp đặt cạnh nhau. Bà Phụng gọi điện cho thầy Bùa Ngải. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ như thầy nói rồi. Đúng 12 giờ chị lên nhang gia tiên và bưng chén cơm lòng ra ngoài trước cửa chờ điện gọi của tôi. Khi đầu dây bên này tôi nói cúng, sau mỗi tiếng chuông đánh là chị đập bể một cái chén. Là đập bể ngay trong gian thờ hay sao thầy? Là ở bên ngoài, chỗ để chén cơm lòng đó. Chị chú ý sau mỗi tiếng chuông là đập bể liền nha. Dạ, đội ơn thầy. Chưa khi nào mà bà Phụng làm như vậy, cho nên bà hồi hộp đến nghẹt thở, chốc chốc lại đi coi vợ. Cách thức lại chọn đúng 12 giờ khuya, giống như đón năm mới vậy. Lên trên gian thờ châm nhang, bà Phụng xin gia tiên phù hộ cho con gái mau hồi phục, rồi nhanh chóng bưng chén cơm lòng và chén xếp ra ngoài cổng. Chuông điện thoại mở lớn, bà Phụng lần lượt đập bể cho tới khi hết 9 cái chén xếp ở đó. Bên kia đầu dây, thầy bùa giọng uy nghiêm: "Lấy dao xẻ xuống chén cơm kia 3 nhát." Bà Phụng cuống cuồng làm theo mà vã cả mồ hôi hột. Xong rồi thầy ơi. Chị hất chén cơm như rải gạo muối đi. Dạ. Rồi tiếp theo tôi phải làm gì? Như vậy là xong. Những mảnh vỡ cứ để yên ở đó, khi mặt trời lên hãy thu dọn. Và quan trọng là trong hôm nay chỉ phải hoàn trả như những gì mà chúng ta đã thỏa thuận. Còn không, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Dạ, tôi sẽ tới gặp thầy trong sáng nay. Thầy bùa cướp máy, bà Phụng cũng vội khóa cửa cổng lại. Sáng sớm, sau khi thu dọn đóng mảnh sành văng tùm lum, bà Phụng lấy cuốn sổ tiết kiệm để cứu con gái mình. Bà không còn cách nào khác. Thầy bồ ngã dừng tay xong hết những công đoạn cần làm. Quân lính cũng đã cử đi để giải vây cho cô gái kia. Ông ta đuối sức mà nhắm mắt lại thì đột nhiên có tiếng động rất lớn. Bên tai có ai đó nói trong hỗn loạn: "Nguy rồi, tại sao thầy lại cho người đánh cản chúng tôi?" Thầy bồ giật mình quát tháo: "Các người nói gì? Thầy hãy nhìn đi, trên người chúng tôi đầy thương tích, sức lực cạn kiệt." Thầy bùa há hốc miệng nhìn đám quân lính trên người chi chít những mảnh vỡ của chén bát. Hạt cơm bắn vô cả mắt chúng, trở thành những con bọ lúc nhúc che kín. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" "Thầy đã phá và giải cứu cùng một linh hồn là sao? Người trong bức hình tên Vân nhưng lại là Duyên." "Trời đất ơi, sao lại như vậy được? Tạm thời tất cả vô chữa trị vết thương đi, ta sẽ coi lại." Không gian dần im ắng. Thầy bồ mệt mỏi coi lại tất cả, nhớ lấy hình nộm bằng trơm có chữ Duyên ở phía sau mà giật mình. Là khi làm yếm hại người này, ông ta chỉ sử dụng họ tên và ngày tháng năm sinh. Còn phá giải thì ông ta lại bắt đầu từ linh hồn. Không lẽ cô gái có thể xác tên Vân kia lại là linh hồn có tên và ngày tháng năm sinh của Duyên hay sao? Khuôn mặt dần biến sắc, thầy bồ ngải ôm lấy ngực mình mà quỵ xuống. Ông ta thở hồng hộc vì mất hết bùa thuật. Thau nước ở kế bên, vết loang lỗ màu đen đang từ từ thu dậy. Cố gắng hết sức mình, ông lê lết ra bên ngoài. Thằng bé vẫn canh chừng ở cổng như mọi khi, thì bỗng dưng trong ngực nhồi nhói đau. Nó linh cảm có chuyện chẳng lành, vội khép cửa rồi đi vô nhà. Nhìn thấy tên thầy bùa ngã xuống nền, nó hốt hoảng: "Thầy ơi, thầy có sao không?" Con lấy cho ta cái hũ chôn ở dưới đất bữa trước." Thằng bé dội tới bức tường ở góc nhà, lật viên đá che lên, lấy cái hũ sành bằng đất rồi chạy lại: "Hũ đất đây rồi thầy." Không đáp, thầy bộ gấp gáp mở nắp, lấy một chai nước màu đen như bồn cống, ngửa cổ lên mà uống lấy uống để. Rất mau chóng, sắc mặt của ông ta không còn trắng bệch nữa, cơ thể đã cử động lại. Lúc này ông ta mới cất giọng: "Con đã kịp thời giải nguy cho ta." Thằng bé lo lắng: "Xảy ra chuyện gì hả thầy?" "Đúng vậy, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt." "Không có cách nào khác sao thầy?" "Ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng, bồ thuật không còn, tuổi thọ cũng không thể kéo dài. Ta sẽ gửi con về lại cô nhi viện." Nghe thầy nói, thằng bé òa khóc lên: Thầy đi đâu á? Hãy cho con đi theo với." "Con không hối hận sao?" "Con không bao giờ hối hận thưa thầy." "Vậy hãy ra ngoài canh chừng đi. Trong ngày hôm nay bà ấy sẽ tới. Lấy xong số tiền đó, chúng ta thu dọn rời khỏi đây." "Dạ." Thằng bé gật đầu rồi đi nhanh trở lại phía cổng. Ở đối diện, cây dâu lá đã héo vàng từ khi nào. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ma Sống trong xác xối, tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 6 nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.